Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tính toán Tây Phương. Nếu sáu thánh tất cả đều đồng ý, như vậy Diệp Huyền cái này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chỗ ngồi coi như là quyết định xuống rồi. Đông Phương Thanh Hoa Đại Đế sau đó, chính là Tây Phương Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Thấy vậy, nữ oa nhàn nhạt nói. Này Tây Phương Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế chỗ ngồi về ta. Nghe vậy, chúng thánh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không có dị nghị. Nữ oa muốn cái chỗ ngồi này, nhất định là muốn cho yêu tộc. Dưới mắt mặc dù Vu Yêu sa sút, thế nhưng nội tình vẫn còn. Hậu thổ chiếm một cái trung ương thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa chi chỗ ngồi. Có thể nói là Vu tộc chiếm được. Như vậy cái này Tây Phương Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế chỗ ngồi cho nữ oa, nhưng là lộ ra chuyện đương nhiên rồi. Huống chi, nói riêng về tu vi, bởi vì Diệp Huyền mang đến hiệu ứng hồ điệp, nữ oa bây giờ có thể nói là sáu thánh bên trong cao nhất. Ngay cả lão tử cũng phải kém hơn một nước. Hơn nữa, nữ oa sau lưng còn không ràng buộc, như không cần thiết, nhưng là không người nào nguyện ý dẫn đến nữ oa. Nếu không một khi nữ oa phát điên lên tới Vu Yêu đệ nhị thế chiến tiếp dẫn chuẩn đề chính là tốt. Nhất mặt trái tài liệu giảng dạy, Tây Phương Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế sau đó, chính là kia Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chỗ ngồi. Thấy vậy, Nguyên Thủy nhàn nhạt nói, ta môn hạ Nam Cực Tiên Ông, nhưng là cực kỳ phù hợp vị này đế vị, chư vị nghĩ như thế nào? Nghe vậy, lão tử thông thiên đương nhiên sẽ không phản đối. Nữ oa đã được một tôn đế vị tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai mắt nhìn nhau một cái. Cảm thấy này Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế cũng không khác nhau gì cả. Vì vậy cũng là gật đầu đáp ứng. Mà nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp Nam Cực Tiên Ông muốn xuống này Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chỗ ngồi, còn lại một cái Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế chỗ ngồi chuẩn đề cũng là chuyện đương nhiên lên tiếng, cuối cùng này một cái Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế chỗ ngồi về ta Tây Phương. Các vị đạo hữu có thể có ý kiến. Theo lý thuyết, trước mặt mấy tôn đế vị đã bị Tam Thanh Nữ Oa qua phân. Như vậy cuối cùng này một tôn đế vị tự nhiên hẳn là Tây Phương. Dưới mắt chuẩn đề nói lên mọi người khác dĩ nhiên là hẳn là đáp ứng. Nhưng mà, trên thực tế, chuẩn đề vừa dứt lời Nguyên Thủy liền lên tiếng. Chuẩn đề đạo hữu lời ấy sai rồi. Vị này đế vị nhưng là không thuộc về ở Tây Phương. Nghe vậy, không chỉ là tiếp dẫn chuẩn đề ngây dại. Lão tử thông thiên cùng với nữ oa cũng là hơi sững sờ đây là tình huống gì. Sửng sốt một chút đi qua. Chuẩn đề chính là cả giận nói. Nguyên Thủy đạo hữu ngươi đây là ý gì? Này bốn tôn đế vị. Học trò ngươi được một cái. Thông thiên đạo hữu môn hạ được một cái. Nữ oa đạo hữu cũng là được một cái. Cuối cùng này một tôn đế vị. Không về ta Tây Phương. Chẳng lẽ muốn về ngươi xiển giáo môn hạ không được? Nghe vậy, lão tử thông thiên cùng với nữ oa đều nhìn về Nguyên Thủy. Trung quy. Đúng như chuẩn đề từng nói, bọn họ đã được chỗ tốt, theo lý thuyết cuối cùng này một tôn đế vị thuộc về Tây Phương. Hiện tại Nguyên Thủy lại nói không thuộc về Tây Phương, nhất định sẽ có một phen giải thích nếu như không có. Như vậy cho dù bọn họ muốn chống đỡ Nguyên Thủy nhưng cũng không cách nào mở miệng. Chung quy, cho dù là thánh nhân cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Đương nhiên. Nếu như Nguyên Thủy lý do đủ để phục chúng, như vậy bọn họ sẽ không để ý liên thủ cái hố tiếp dẫn chuẩn đề một cái. Lão tử cùng thông thiên tự nhiên không cần phải nói. Dưới mắt Tam Thanh mặc dù tách ra, thế nhưng tình nghĩa huynh đệ nhưng còn đang. Mà nữ oa ban đầu Vu Yêu đệ nhị thế chiến lúc bị tiếp dẫn chuẩn đề xuất thủ ngăn cản. Dưới mắt nếu như có cơ hội tự nhiên muốn trả thù trở về. Nhìn đến ánh mắt mọi người. Nguyên Thủy khẽ mỉm cười. Vị này đế vị ta xiển giáo tự nhiên đảm đương không nổi. Thế nhưng chư vị cũng đừng quên còn có một vị tồn tại cũng có tư cách chia một chén canh. Nghe vậy, Chuẩn Đề lạnh lùng hừ một cái. Người nào? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai còn có thể so sánh chúng ta Tây Phương có tư cách hơn. Thấy vậy, Nguyên Thủy cười. Chư vị chẳng lẽ quên kia Bắc Minh Huyền Quy không được? Bắc Minh Huyền Quy đạo hữu trừ tỷ tỷ năm tu thân thể chống trời. Ở phương thiên địa này có công đức lớn. Theo ta góc nhìn, này Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử vi đại đế vị. Nhưng là phải làm chờ đến Bắc Minh Huyền Quy chuyển thế chứng đạo trở về sau đó. Từ hắn đảm nhiệm, Chuẩn Đề đạo hữu. Không biết học trò ngươi có tài đức gì có thể cùng kia lấy thân chống trời Bắc Minh Huyền Quy. Tranh này một tôn Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử vi đại đế vị. Nghe được Nguyên Thủy nói như vậy, lão tử thông thiên cùng với nữ oa bừng tỉnh đại ngộ sau khi không khỏi thương cảm nhìn về phía tiếp. Dẫn Chuẩn Đề hai người. Lúc này, Tây Phương giáo xem như ngã xuống cái ngã nhào. Hơn nữa, còn có khí không có địa phương tàn. Nguyên Thủy tự nhiên không cần phải nói. Tam thanh nhất thể, Tây Phương căn bản là không có cách làm gì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà kia Bắc Minh Huyền Quy, lấy thân chống trời, có thể nói công đức vô lượng. Cho dù là thánh nhân, người nào lại dám động hắn. Chỉ cần thiên địa một ngày không hủy, Bắc Minh Huyền Quy có thể nói liền phúc nguyên không ngừng. Vì vậy, lão tử cùng thông thiên cùng với nữ oa lúc này bỏ đá xuống giếng đạo. Lời ấy thật là, vị này Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử vi đại đế vị nhưng là nên thuộc về kia Bắc Minh Huyền Quy. Thấy vậy, Chuẩn Đề bực bội sau khi không khỏi giận dữ. Buồn cười, kia Bắc Minh Huyền Quy làm chiếm một tôn đế vị không giả. Thế nhưng vì sao phải đem ta Tây Phương giáo vị này đế vị cho hắn? Mà không phải đem bọn ngươi môn hạ đế vị cho hắn. Nghe vậy, Nguyên Thủy lạnh lùng hừ một cái. Đạo, Chuẩn Đề, lời này của ngươi thật là không có đạo lý. Chúng ta môn hạ đệ tử đế vị, nhưng là nhất trí thông qua. Đó là ngay cả hai người các ngươi cũng gật đầu. Thế nhưng, này Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử vi đại đế vị, chúng ta có thể không đáp ứng. Làm sao lại trở thành ngươi Tây Phương rồi hả? Nguyên Thủy, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Chuẩn Đề nhất thời bị tức không nói ra lời nếu không phải cho là cuối cùng này một tôn đế vị chính. Là ta Tây Phương, ta cùng sư huynh làm sao sẽ đáp ứng trước đế vị phân phối? Nhìn đến Chuẩn Đề cái bộ dáng này, Tiếp Dẫn khe khẽ thở dài. Hắn hiểu được lần này nhưng là bởi vì tư duy theo quán tính mà bị Nguyên Thủy tính toán. Trung Quy nhìn đến ngay từ đầu phân phối dù là ai cũng sẽ cho là cuối cùng một tôn đế vị là Tây Phương, ai biết Nguyên Thủy cuối cùng sẽ gây ra này vừa ra tới. Nhẹ nhàng kéo Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn nhàn nhạt nói, sư đệ, chớ có nhiều lời, lần này nhưng là chúng ta thua. Đi thôi, nếu Tiếp Dẫn lên tiếng, Chuẩn Đề mặc dù không cam lòng. Thế nhưng cũng rõ ràng tiếp tục tranh chấp đi xuống cũng không có ý nghĩa. Vì vậy lúc này cùng Tiếp Dẫn phẩy tay áo bỏ đi. Thấy vậy, Nguyên Thủy lạnh lùng hừ một cái. Thật ra hắn còn có một câu nói không có nói ra ta Đông Phương chuyện. Khi nào đến phiên ngươi Tây Phương nhúng tay? Trên thực tế, tại Chuẩn Đề nhúng tay Vu Yêu đại chiến lúc Nguyên Thủy cũng đã cảm thấy thập phần không thích. Tại Nguyên Thủy trong mắt, Hồng Hoang Đông Phương chuyện chính là tự mình chuyện, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề chính là Tây Phương người. Nếu là nhúng tay chính là phá hư quy củ, vì vậy mới có rồi hôm nay lần này tính toán. Cho tới kia Bắc Minh Huyền Quy tuy thuộc Hồng Hoang Bắc Bộ, thế nhưng trên thực tế Hồng Hoang bên trên, loại trừ Đông Tây Phương ở ngoài, Hồng Hoang Nam Bộ cùng Hồng Hoang Bắc Bộ nhưng là căn bản không có gì chân chính thế lực hoặc đại năng. Nhất là Hồng Hoang Bắc Bộ, chỉ có một cái Bắc Minh Huyền Quy, cái khác liền một cái thế lực nhỏ cũng không có. Vì vậy, tại Nguyên Thủy trong mắt, Hồng Hoang Nam Bộ cùng Hồng Hoang Bắc Bộ căn bản không tính một phương. Chỉ có sở hữu hai vị thánh nhân Tây Phương, mới có thể để cho Nguyên Thủy cảnh giác. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.